Tôi níu chặt cổ áo anh khổ sở khẩn cầu. Khả nghi, em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Có lẽ anh sẽ không được như em tưởng tượng. Có lẽ tình trạng của anh sẽ trở nên tồi tệ. Có lẽ, không đợi được từ có lẽ thứ ba. Tôi vọt vào phòng bếp cầm lấy con dao gọt hoa quả. Anh mà còn có lẽ nữa. Em sẽ chết cho anh xem. Không phải em dọa anh đâu. Thật không phải dọa anh. Có lẽ nếu cho tôi 10 phút cân nhắc tôi sẽ không làm điều dại dột. Nhưng với tính cách của tôi, trong cơn bốc đồng tuyệt đối có thể giơ tay chém xuống. Thế Phàm đứng đằng kia, dịu dàng nhìn tôi, sau đó vứt nặng đi. Trong nháy mắt khi anh chuẩn bị ngã xuống, tôi vứt lại dao chạy đến ôm lấy anh. Rồi chúng tôi cùng ngã xuống sàn. Tôi bò dậy, cầm gối trên ghế sofa đập anh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thì Thế Phàm chết tiệt. Em hận anh chết đi được. Nói một câu sẽ chết sao? Nói anh yêu em khó đến thế sao? Nói anh nhớ em sẽ đau khổ như vậy sao? Cũng không phải em xấu đến mức không ai thèm. Anh cũng không lỗ vốn. Thế Phàm nằm trên sàn cười ha hả. Ban đầu còn lấy tay đỡ. Sau anh túm được tay tôi. Kéo tôi vào ngực. Khả Nhi, anh muốn có em, ngay bây giờ. Cách chương.